Chương 230, lắc ngược lại hỉ mù rồ, 1. Cù rồ cổ chậm rãi vận thay bóng, trực tiếp vận hơn phân nửa trận mà hỉ mù rồ một cái bước lướt ngăn tại cù rồ cổ trước mặt, hai tay không ngừng mu áo ý đồ quấy nhiêu, phi thường lao luyện xem đứng lên làm qua không ít phòng thủ huấn luyện. Cù rồ cổ thân thể trong nháy mắt xoay người một cái, lấy chân phải làm trục trong nháy mắt vòng qua hỉ mù rồ, cả cá nhân trong nháy mắt quay người cầm hỉ mù rồ ngăn ở phía sau, cả cá nhân chuẩn bị tiến lên. Quả nhiên thật nhanh. Hỉ mù rồ thân thể bắt đầu ngửa ra sau, duỗi ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ tệ xua thân thể thế mà quay lại từ trước đến nay, từ phía bên phải chuẩn bị nghiêng về phía trước qua rơi. Hỉ mù rồ cái tay còn lại duỗi ra, thủ trưởng cơ hồ muốn đóng rơi cụ rồ cổ trong tay bóng. Ngã sấp xuống đi. Cụ rồ cổ một cái dưới hông đổi cầu thuận thế quay người, trong nháy mắt từ bên trái lướt qua nửa cái vị trí. Kết quát một tiếng vang nhỏ, thì mù rồ chân trần hơi hơi tê dần trực tiếp ngã trên mặt đất bản thượng. Cù rồ cổ cực lực đạp về phía sau, quanh cả cá nhân giống như hỏa tiễn phóng ra xuyên qua toàn bộ sân bóng, tốc độ cực nhanh. Trên trận dù sèn cao chung mấy người sắc mặt cứng lại, đều bị cù rồ cổ động tác chấn trụ. Cái này cũng là cù rồ cổ quân cực tốc biến hướng về năng lượng thoải mái lắc ngược lại thực lực gần nhau kỳ tích thời đại hỉ mù rồ, quá dễ dàng. Ta bị lắc ngược lại làm sao có khả năng hỉ mù rồ chỉ cảm giác mình lòng tự trọng bị hoàn toàn đả kích. Hắn cứ như vậy thoải mái bị lắc ngược lại nếu như bị cụ rồ cổ qua rơi hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao cụ rồ cổ là mạnh nhất người, với lại đáng giá nhất trưởng cũng là dẫn bóng hơn người cùng chân trần kẻ hủy diệt. Dù sèn cao trung lây lưu kịp phản ứng, thuấn gian di động tới bổ sung vị trí. Cụ rồ cổ thân thể cường chế tính một hồi. Một cái phổ phổ thông thông hoành quay người dẫn bóng trực tiếp qua rơi. Hừ, mơ tưởng Lây Lưu phát hiện có rảnh khe hở có thể đoạn cầu, trong nháy mắt rối ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Cù rồ cổ thân thể hơi hơi ngửa ra sau, đưa tay co rút lại sau đó hướng về sàn nhà một đập. Âm bóng trực tiếp từ Lây Lưu phía trước vượt dưới xuyên qua. Nani, đầu đường dẫn bóng từng cái. Lây Lưu trong lòng không thể áp chế run lên. Cù rồ cổ tay phải cờ ơ mở tới bóng về sau, trong nháy mắt hất ra hơn phân nửa vị trí. Kèn xù kẻ phủ củ cùng kèn nỉ chia ổ cả mù giả ngăn tại cù rồ cổ trước mặt, một trái một phải toàn thân phát ra áp bách lực lồng đưa cù rồ cổ trên thân. Hai cá nhân sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn không muốn cho cù rồ cổ qua rơi. Cù rồ cổ trong nháy mắt hướng lên nâng bóng, cả cá nhân chậm rãi đạp đi lên. Dựa vào, trực tiếp lên nhảy hai người thầm mắng một tiếng. Đồng dạng nhảy lên thật cao duỗi ra thủ trưởng ngăn trở cụ rổ cổ tầm mắt. Nani mọi người ngạc nhiên phát hiện, tại không trung cụ rổ cổ dần dần hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt lóe lên tan biến tại chân trời. Là giả động tác, hỏng bét, à sở si ngăn trở tệ. Mạ xạ cổ ạ ra kỳ trực tiếp đứng lên. Xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, một đạo hô vị mà qua, cụ rổ cổ trong nháy mắt xuất hiện phía sau hai người. Mà duy nhất nội tuyến ngăn trở trước mặt cũng chỉ có ạt sở xì a cụ rổ cổ đường ném bóng một bước hai chân mạnh mẽ chừng, quanh cả cá nhân cung thân thể tại không trung lướt đi. Ạt sở xì cũng là hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, dùng tay phải hoàn toàn che lại cụ rổ cổ. Không có khe hở, cái này cảm giác gáp bách cũng là đủ mạnh cụ rổ cổ cầm tay phải sau này vừa thu lại, khó khăn lắm tránh thoát ạt sở xì cái mạo. Cụ rổ cổ thoải mái một cái câu thủ cầm bóng ném ra ngoài đi. Bóng vị trí chính là bảng bóng rổ. Hừ, ngươi là tại xem nhẹ ta a à sở xỉ tay phải trong nháy mắt duỗi dài cánh tay, cả chi tay phải đặt ở rổ bàn thượng. Cù rổ cổ thân thể tại không trung trong nháy mắt như thiểm điện quay người một vòng, cầm sắp đến bảng bóng rổ bóng trong nháy mắt bắt lấy. Sau đó thân thể cường chế tính một hồi ưỡn một cái, tay trái không ngừng xoay tròn điểm cao nhất bất thình lình dừng lại, tay trái như thiểm điện từ cao đến dưới đại lực một vòng. Âm bóng cùng vòng rổ kịch liệt đung đưa, vòng rổ rắc rắc ken két đung đưa. Nói đứng lên rất dài, nhưng cũng là trong nháy mắt liền hoàn thành. À sở xỉ khoảng cách gần cũng không có nghĩ đến cụ rổ cổ sẽ làm như vậy. 22-41 cụ rổ cô động tác quả nhiên tại không trung là vô địch, liền ngay cả à sở xỉ cũng là ngăn không được ga mượn trên đài à ảo mi nẹ đã kỳ lắc đầu. Nói thật hiện tại hắn phổ thông trạng thái dưới muốn công phá à sở xỉ vẫn là rất khó. Nhưng cụ rồ cổ năng lượng tùy tiện đột phá. Tuy nói hiện tại ả áo mì nẻ đặc kỳ so nguyên tắc mạnh, nhưng cũng bởi vậy so sánh, cụ rồ cổ phổ thông trạng thái thực lực siêu việt ả áo mì nẻ đặc kỳ quá nhiều. Cắt, Cụ dồ cổ xì à sở xì lại dùng giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ dồ cổ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cụ dồ cổ không biết bị giết bao nhiêu lần. Nhưng mà cụ dồ cổ vẫn như cũ một bộ không nhìn thái độ làm cho à sở xì khí cơ hồ cầm hàm răng cắn nát, phẫn hận mắt nhìn hắn. Bóng tốt. Sẽ dìn tất cả mọi người tới giống như cụ dồ cổ vỗ tay. Dù sèn cao trung phát bóng, dù sèn cao trung cũng là tiến hành cao tiết tấu trận đấu. Chứ A Sở Sĩ ở tại cửa nhà mình, dù sèn cao chung mấy người cũng là tránh thoát cụ rổ cổ sau đó dẫn bóng. Một thời gian sẽ dỉn hắn bốn người bị áp chế hạ phong. Cụ rổ cổ nhìn qua trước mặt hai cá nhân, không khỏi nhíu nhíu mày, cái này hai cá nhân thật là phiền, cái này hai cá nhân vì là chặn đánh hắn, cũng là một bộ liều mạng bộ dáng. Phạm quy động tác cũng là các loại dùng tại cụ rổ cổ trên thân, cụ rổ cổ không khỏi thầm mắng một tiếng, trọng tài làm gì ăn. Tuy nói hắn hiện tại cũng thong dong đối mặt hai người phòng ngự, nhưng coi như đột phá cũng không nhất định theo kịp. Thật là vô dụng đâu, liền chỉ là hai cái rủ sẻn cao trung tuyển thủ tiến công, sẽ dìn hắn bốn người liền xong. Cù dồ cô nhịn không được nhíu nhíu mày. Như vậy thì giao cho ta chính mình quên. Cù dồ cổ chân phải cực lực đạp về phía sau hoành mình một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang sốc lên châm châm khí lãng quốc hình khu vực. Phòng thủ cụ rồ cổ rủ sẻn cao chung hai người, sắc mặt nhất định khe nằm. Dù sẻn cao chung lây lưu cao cao đạp đi lên, cơ hồ cầm nặc triệu hảo bóng bỏ vào trong vòng rổ. Một đạo thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cho lây lưu một cái đại hỏa nổi. Dựa vào lây lưu đặt mông ngã tại bản thượng, sắc mặt khẽ biến thành hơi thống khổ, lưu cờ na ho tới. Cụ rồ cổ cờ ơ mở tới bóng về sau, một cái sau lưng hậu chuyện cầu. Bóng trong nháy mắt từ sau lưng chuyển đến ba phần tuyến bên ngoài Hỉ ủ gạ dần vậy trong tay. Hỉ ủ gạ dần không chút do dự vận lấy bóng trải qua nửa tràng, mà kẻn sủ kẻ phủ củ ai một cái bước lướt ngăn tại Hỉ ủ gạ dần vậy trước mặt, hai cá nhân vị trí đều tại ba phần tuyến bên ngoài. Hỉ ủ gạ dần trong mắt kim quang lóe lên. Trong nháy mắt thân thể sau này lùi bước sau đó vọt lên, sau đó trong nháy mắt bắn ra xuất thủ bên trong bóng. Còi, giống ruột lọt rổ. Là không thể xâm phạm ném rổ. 25-41 dừng á à sở xỉ ở bên trong tuyến sắc mặt khó chịu, cái này cũng đỡ không nổi, nếu là hắn biết ngăn không được lời nói, hắn liền đi qua cái mạo. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.